công chúa tiểu tăng hữu lễ. Chương 10, ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài phòng đã là một mảnh đầy sao, phòng trong cũng đã sớm thắp nến, nhưng vẫn là không có thân ảnh của người nọc công chúa. Chân của ngài tốt hơn nhiều rồi, xem ra hòa thượng này thật sự có tài. Thu Bảo tỉ mỉ ngắm vết thương trên chân Cảnh Dương. Cảnh Dương không biết đang suy nghĩ gì, nhìn chằm chằm chân của mình phát ngốc, vốn không có nghe được Thu Bảo nói cái gì. Công chúa, công chúa. Thu Bảo cất cao giọng kêu mấy lần. À thế nào, làm sao vậy? Lúc này ánh mắt của Cảnh Dương mới hoàn hồn. Thu Bảo cẩn thận để chân của Cảnh Dương trở về giường, đứng lên đảo mắt có chút lo lắng trộm nhìn về phía nàng. Tuy rằng Cảnh Dương là công chúa cao quý, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ quá, lại được Mộ Dung thần phụng trong lòng bàn tay, đối với thế gian hiểm ác đáng sợ cũng không biết bao nhiêu, huống chi là tình yêu nam nữ. Mà Thu Bảo lại bất đồng, thời nhỏ tiến cung, lại lớn hơn Cảnh Dương vài tuổi, đối với thế gian hiểm ác đáng sợ cũng đã sớm như người uống nước, ấm lạnh tự biết, bây giờ nhìn thấy bộ dáng như vậy Cảnh Dương, Thu Bảo ở trong lòng thay nàng lo lắng. Công chúa, ngài muốn biết Thu Bảo làm sao tiến cung làm thị nữ không? Thu Bảo cũng không giống như ngày thường, cùng Cảnh Dương ngồi ở trên giường, mà là đơn độc kéo qua một cái ghế, ngồi xuống. Cảnh Dương cũng cảm thấy nét mặt của Thu Bảo không giống ngày thường, rụt chân một cái. Lúc trước hỏi ngươi, đều không nói, hôm nay đây là thế nào? Thu Bảo cười cười với Cảnh Dương, giấu ở trong lòng đã lâu, liền muốn nói một chút, công chúa coi như là nghe chuyện xưa đi. Lúc còn rất nhỏ cha ta đã chết, khi đó Thu Bảo đại khái chỉ có 3-4 tuổi, mỗi ngày đều phải đi theo nương ra ngoài bầy sạp, tuy rằng cuộc sống rất kham khổ, nhưng trong lòng Thu Bảo rất ấm áp, sau đó nương ngã bệnh, bệnh rất nặng, không bao lâu thì chết, khi đó ta cũng chỉ có 6 tuổi, để ăn no bụng Thu Bảo phải đi xin cơm, thậm chí ăn trộm đồ, sau đó đột nhiên xuất hiện một người tự xưng là cha của ta, Thu Bảo nói đến đây dừng một chút, khi đó ta thật sự cho rằng hắn là cha ta, không ngờ hắn lại lôi ta xuống đồng muốn bán ta. Chấm, xúc sinh, Cảnh Dương cắn răng, tại sao có thể có người ra tay với hài tử chỉ mới 6 tuổi. Thu Bảo ngược lại rất bình tĩnh, đây đã là sự tình thật lâu trước kia, bộ dạng người kia thế nào, nàng đều đã không nhớ rõ. Cũng may mạng của Thu Bảo cũng còn rất tốt, lại có thể vào lúc buổi trưa một ngày, thừa dịp hắn ngủ say, ta trốn thoát, sau đó thì gặp nữ quan đang chiêu thị nữ, về sau ta liền vào cung, sau đó thì gặp công chúa. Thu Bảo, vành mắt Cảnh Dương có chút phím hồng, nàng biết chuyện sau khi vào cung Thu Bảo đã lượt bỏ bớt đi, nhưng trong lòng của nàng vẫn rất chua xót. Trước đây luôn cho rằng nha đầu kia không tim không phổi, lại không ngờ đến nàng lại có thân thế thê thảm như thế, mấy năm nay thực sự là làm khổ nàng. Thu Bảo đứng dậy, đi tới bên giường ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc tán loạn trên trán Cảnh Dương. Công chúa chính là tư tưởng quá thiện, chút chuyện nhỏ đều có thể khổ sở thành như vậy. Hít sâu một hơi, nhìn Cảnh Dương, công chúa, bên ngoài không thể so với trong cung, người bên ngoài cũng không thể so với người trong cung, thế gian nhiều chuyện hiểm ác đáng sợ, đều được hoàng thượng ngăn bên ngoài, đôi mắt này của ngài rất thuần khiết. Thu Bảo thấy Cảnh Dương cúi đầu không nói, lại tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa đối Thu Bảo có ân, cho dù Thu Bảo chết cũng muốn hộ công chúa chu toàn, cho dù Liễu Không hòa thượng đó rất tốt cũng chỉ là một hòa thượng, cho dù có ngày hoàn tục cũng vẫn là phàm phu tục tử, tay trói gà không chặt, thân vô gia thế vô bối cảnh, làm sao bảo hộ công chúa, làm sao chống lại bên ngoại, đến lúc đó chỉ là hại hắn thôi. Lời đã nói đến mức độ này, cho dù Cảnh Dương ngây thơ cũng nên hiểu rõ dụng ý lần này của Thu Bảo, cong chân lại, toàn bộ khuôn mặt đều chôn vào. Một lúc lâu, mới buồn buồn thốt lên. Ta cũng hiểu được, bất quá ta cũng không có thích hắn. Thu Bảo liếc về phía Cảnh Dương, không thích người ta. Không thích người ta cần chi làm ra bộ dáng ủy khuất như tiểu thức phụ. Cô vợ nhỏ, ta chỉ cảm thấy hắn không giống như người khác. Cảnh Dương ngẩng đầu lên, ở đâu không giống, Cảnh Dương nghiêng đầu, có chút nóng này. Không giống chính là không giống thôi. Người hỏi ta như vậy, ta làm sao biết. Thu Bảo hết ý kiến, trên đời rất nhiều người bất đồng, mơ hồ không rõ như ngài vậy, ai có thể giúp ngài. Ý của công chúa là, Cảnh Dương đầu tiên là thở dài, lại cúi đầu nhìn chân của mình một chút, tiếp theo liền ngốc nghếch ngồi ở trên giường, thanh âm không lớn không nhỏ. Còn có thể có ý gì, chờ chân khỏi hẳn, trở về cung ta vậy cũng không đi được. Thu Bảo thấy công chúa trả lời mình như thế, cuối cùng tảng đá lớn trong lòng cũng để xuống, vội vã lên tiếng trả lời. Đó là công chúa nói a, cốc cốc cốc. Ai a, Trần Đại Thúc bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập này khiến cho kinh ngạc một chút, đều đã trễ thế này, ai lại đến gõ cửa a, mở cửa thì nhìn thấy khuôn mặt đầy thiện ý, có lẽ là do chạy có chút gấp, mồ hôi đầy đầu. Liễu Không sư phụ, đã trễ thế này, có chuyện gì gấp? Có Cảnh thí chủ bọn họ ngủ rồi sao? Liễu Không vừa nói xong lời này, âm cuối còn chưa kịp nói, chợt nghe thấy trong phòng có người hô to. còn chưa ngủ, ngoại trừ Cảnh Dương còn ai nữa? Lấy hài cho ta, chấm, công chúa, hài của Cảnh Dương bị Thu Bảo ôm vào trong ngực. Thu Bảo tốt người mau mau cho ta, Long Sơn tự kia ta không đi nữa, mấy ngày nữa ta cũng phải trở về, ta chỉ muốn gặp lại hắn. Thu Bảo lần đầu tiên thấy công chúa có bộ dáng như vậy, chợt thở dài một tiếng, liền ngồi xổm xuống mang hài cho nàng. Liễu Không vừa thấy Cảnh Dương mắt nhất thời lóe sáng, vội vàng chạy tới. Ta, chấm, ta cái gì ta, ngươi phải tự xưng là tiểu tăng, trời cũng đã trễ thế này, chẳng lẽ Liễu Không sư phụ quên mất chúng ta rồi sao? Công chúa nhà ta đều bị ngươi mê hoặc còn dám tới gần như vậy. Thu Bảo, không được vô lễ. Bây giờ vì chuyện của công chúa Thu Bảo lại kết thù với Liễu Không? Cảnh Dương quay đầu nhìn về phía Liễu Không, Thu Bảo không có ý gì đâu, Liễu Không sư phụ đừng cảm thấy lạ. Ta, ngà không, tiểu tăng, đều là lỗi của tiểu tăng, Thu thí chủ dạy trí phải. Lén lén đưa mắt nhìn Thu Bảo thấy nàng không có nhìn mình, mới chậm rãi nói. Sáng nay tiểu tăng bị sư phụ phạt đến Long Sơn Nhai hối lỗi, nên quên mất việc đưa thuốc, chờ đến Long Sơn Nhai mới nhớ lại. Ngươi là từ Long Sơn Nhai một đường chạy tới, Trần Đại Thúc có chút ngạc nhiên nhìn Liễu Không. Làm sao vậy, Cảnh Dương không rõ tại sao Trần Đại Thúc lại có vẻ mặt như thế, vì vậy mở miệng hỏi. Hai vị ân công có chỗ không biết, đường lên Long Sơn Nhai cùng với đường xuống chân núi hoàn toàn ngược hướng, qua lại như thế tối thiểu phải mất một ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Đại Thúc nói xong chạy đến bàn bên cạnh rót một ly trà đưa cho Liễu Không. Uống nhanh, chạy hết đoạn đường này nhất định là khiến ngươi khát chết. Khỏi phái nói, nàng thật đúng là khát muốn chết, cổ họng cũng sắp bốc khói, nhận lấy ngay cả cảm ơn còn chưa kịp nói liền ực ực uống. Sau khi hết khát, Liễu Không lại vội vàng móc ra bình thuốc từ trong lòng ngực đi tới trước mặt Cảnh Dương. Cho ngươi, đây là thuốc chuẩn bị cho ngươi, ta tỉ mỉ điều chế, hiệu quả hơn so với những thảo dược kia. Lúc nãy đứng xa không thấy rõ, vừa đến gần mới phát hiện trên tăng bào của Liễu Không toàn là bùn, không quan tâm bình thuốc trước tiên kéo Liễu Không lại hỏi. Ngươi làm sao? Liễu Không theo ánh mắt của Cảnh Dương nhìn lại trên người mình, đúng là một thân toàn bùn a, đều tự trách mình không cẩn thận, không thấy rõ vũng nước trước mặt, lúc đó toàn thân ngã nhào. Có chút ngượng ngùng kéo kéo khóe miệng cười cười, là ta quá ngốc không thấy rõ đường, nên mới té một thân toàn bùn, không có gì đáng ngại. Sao ngươi đần như vậy a, đi đường cũng có thể bị té. Cảnh Dương cau mày nhìn Liễu Không cả người toàn bùn, nàng cũng không nói được cảm giác hiện tại là gì, chỉ cảm thấy tại sao người này không cẩn thận như vậy, y phục làm dơ là chuyện nhỏ, nếu như té hỏng người thì làm sao? Liễu Không có chút lúng túng gãi gãi cái đầu bóng lường của mình. Tiểu tăng, quên đi, ngươi chỉ biết tiểu tăng, ngày nào khiến ngươi té đứng lên không nổi thì tốt. Cảnh Dương tức giận nói. Thu Bảo nhìn một màn trước mắt tất cả đều thu vào đáy mắt méo miệng liếc nhìn về phía Liễu Không, trong lòng âm thầm nói ta xem ngươi cũng không phải đần, chính là ngu ngốc. Cảnh Dương vươn tay với Liễu Không, đưa đây, cái gì, thay đổi quá nhanh, Liễu Không nhất thời thật không nghĩ ra, đưa cái gì. Thuốc, Cảnh Dương hết ý kiến, đầu óc người này bị gì vậy. Lúc này Liễu Không mới phản ứng được vội vàng đem bình thuốc bỏ vào tay nàng, trong lúc lơ đàng còn chạm đến ngón tay của Cảnh Dương, có chút ngượng ngùng nhìn Cảnh Dương, thì ra không chỉ chân của ngươi này. Cảnh Dương thấy Liễu Không nhìn chằm chằm mặt của mình cười khúc khích quay mặt chỗ khác có chút hờn dỗi. Ngươi lại cười ngốc nghếch cái gì nữa? À ách tiểu tăng, Liễu Không vội vàng nghiêng đầu qua một bên, vừa vặn bị bắt thực sự là xấu hổ a, loại thời điểm này dù sao vẫn phải có người đứng ra, điều tiết bầu không khí một chút, vì vậy Thu Bảo tới. Thu Bảo mạnh mẽ chen vào Cảnh Dương cùng Liễu Không, mấy ngày nay đa tạ Liễu Không sư phụ chiếu cố, Liễu Không hai tay tạo thành chữ thập, Thu thí chủ khách khí, Thu Bảo kéo Cảnh Dương lại, nhìn lại Liễu Không nói. Ta cùng thiếu gia quyết định không đến Long Sơn tự, chờ vết thương ở chân lành sẽ về nhà. À, vội và như vậy, Liễu Không suy nghĩ chân này phòng chừng dưỡng 2-3 ngày là tốt rồi, khi đó khẳng định bản thân còn ở Long Sơn nhai, chỉ sợ là không tiễn bọn họ được. Ân, ra ngoài cũng đã lâu rồi. Thu Bảo trả lời, Liễu Không tự mình gật đầu cũng đúng, người ta không thể so với bản thân mình, không thân không thích xuất môn lâu tự nhiên có người nhớ. Cũng tốt các ngươi trên đường chú ý an toàn, khi đó ta đang ở Long Sơn nhai hối lỗi, e là không tiễn các ngươi được. Nói không nên lời vì sao, hiện tại Liễu Không chỉ cảm thấy trong lòng có chút mất mát còn ê ẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Bảo nhìn vẻ mặt thanh tĩnh của Liễu Không, ở trong lòng thầm than một tiếng, đây là công chúa nhà mình tương tư đơn phương a, hòa thượng này cũng thực sự là, như thế không biết nhìn người, công chúa nhà của ta đây chính là chân mệnh thiên nữ, bao nhiêu người thèm nhỏ dãi. Hòa thượng ngốc, Liễu Không sư phụ ở lại đây đi, trời đã trễ thế này, đi đêm không an toàn. Trần Đại Thúc thấy Liễu không muốn đi, liền ra cản nàng lại. Ách này, cũng tốt, sắc trời quả thực rất trễ, chạy đi như thế xác thực cũng không an toàn. Được, Liễu không sư phụ cùng ta ở chung một phòng đi. À, không không không, tuyệt đối không được, ta. Liễu không vừa nghe muốn cùng Trần Đại Thúc ở một phòng, lập tức xua tay, cái này sao có thể được, kiên quyết không được. Trần Đại Thúc nhíu nhìn nàng, có cái gì không được, chẳng lẽ ghét bỏ Hàn Xá ta đây quá nhỏ. Không phải không phải, ý của tiểu tăng chính là hiện tại là lúc đệ tử Phật môn khổ tu, không thể ngủ giường, ta ở phòng củi bên cạnh là được. Liễu không cúi đầu, nhắm mắt lại nói dối, đây là học xấu theo Liễu Trần Sư Huynh A, Nga, như vậy được rồi, Liễu không sư phụ đi theo ta. Trần Đại Thúc vừa nghe đây là quy tắc của Phật gia, cũng không nói thêm gì nữa. Liễu không đóng kỹ cửa phòng củi, tìm chút rơm dạ gom lại, bản thân nằm vào, vỗ vỗ ngực. Nguy hiểm thật, cũng do cả ngày đi đường mệt mỏi, chốc lát liền chìm vào giấc ngủ. Chấm, vốt, cách chương.